Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 30, Hanh. Chú ý thê tử ngươi. Hanh, ngươi đừng lưu ý. Peggy Carter áy náy hướng về Hanh Đát nói một tiếng, sau đó bất đắc dĩ quay đầu cảnh cáo Tô Phục một chút, sau đó mới lái xe. Hollywood, Tô Phục có hơn 10 năm chưa có tới. Bây giờ Hollywood mắt biến hóa vô cùng lớn lao, xem như triệt để trở thành ngôi sao thiên đường. Điện ảnh nghiệp phát triển tốc độ cực nhanh. Nói đến mặc dù tại Marvel thế giới bên trong chủ đả hay là siêu cấp anh hùng, nhưng trên thực tế mỗi cái hành nghiệp phát triển cũng phi thường cấp tốc. Điện ảnh, ca khúc, manga chờ chút phát triển cũng cực kỳ tốt. Đây là đi đâu? Nhìn chu vi càng ngày càng hẻo lánh, Tô Phục thuận miệng hỏi một câu. Whitney phòng thí nghiệm, nàng thế nhưng là ngươi người. Ngươi không có chút nào quan tâm sao? Peggy Carter hỏi, thời gian trôi qua quá lâu, vẫn không có gì tiến triển, vì lẽ đó cũng không có chú ý, Tô Phục thuận miệng nói. Ước chừng mười mấy phút tả hữu liền gặp được phía trước phòng thí nghiệm. Xem ra quy mô không nhỏ. Xa xa liền gặp được là phòng thí nghiệm cửa lớn, Whitney chính đứng ở nơi đó nghênh tiếp. Điều này làm cho phòng thí nghiệm công tác nhân viên phi thường hiếu kỳ. Đến cùng là dạng gì đại nhân vật muốn tới A, dĩ nhiên để boss tự mình đứng ở cửa nghênh tiếp. Không lâu lắm, xe lái tới tiến vào phòng thí nghiệm ở một bên dừng lại. Peggy Carter ba người hạ xuống. Bệ hạ, Tô Phục vừa hạ xuống, liền gặp được Whitney trực tiếp quỳ xuống vấn an. Hành động này để phòng thí nghiệm người có chút mộng. Tình huống thế nào, lại vẫn quỳ xuống. Này lễ tiết cũng không tránh khỏi Thái Long trùng đi. Bệ hạ, cái gì bệ hạ, đứng lên đi. Tô Phục nhàn nhạt nói tiếng, chỉ thấy Whitney chậm rãi đứng lên. Lúc này Whitney đã không còn nữa lúc tuổi còn trẻ Hollywood ngôi sao mỹ nhan. Tóc đã bạc trắng, trên mặt cũng có nếp nhăn, xem ra tựa hồ so với Peggy Carter còn muốn lão một ít. Những năm này Whitney vẫn chuyên tâm linh vật chất nghiên cứu, dùng não rất nhiều, lão nhanh ngược lại cũng đã nói. Tuy nhiên Tô Phục đối với Whitney cũng không thỏa mãn, nhưng lúc này xem Whitney dáng vẻ cũng không khỏi có chút thương hại. Thôi, không có công lao cũng có khổ lao. Về sau ngươi trở về một chuyến đi. Tô Phục không có nói rõ thế, nhưng Whitney ánh mắt lại trong nháy mắt sáng. Vậy thì mang ý nghĩa mình có thể được huyết thanh khôi phục thanh xuân. Kỳ thực rất sớm trước đây Whitney liền nghĩ qua dùng tiền mua Viper huyết thanh, siêu cấp chiến sĩ loại kia. Dù sao phần này tiền nàng vẫn có, chỉ bất quá về sau hay là từ bỏ. Nàng rõ ràng chính mình không có huyết thanh nguyên nhân, không phải là ở chỗ có tiền hay không, mà là ở chính mình nghiên cứu có thành công hay không. Whitney ở mặt trước dẫn đường đi hướng về phòng thí nghiệm. Một mặt đi một mặt Peggy Carter cho nàng giới thiệu một chút Hanh Đát, đồng thời cũng nói cho Whitney nếu có bất kỳ thành quả nào nói cũng có thể cùng chung. Miễn cho để Whitney không chịu toàn lực. Whitney vừa bắt đầu quả thật có chút không tình nguyện. Bất quá bây giờ nếu được huyết thanh tự nhiên cũng là tốt nhiều. Tuy nhiên còn có chút thiểu thiểu không cam lòng, nhưng cũng không đến nỗi ảnh hưởng đến Hanh Đát nghiên cứu. Whitney đầu tiên là giới thiệu sau phòng thí nghiệm tình huống. Sau đó rất mau tới trở về không vật chất chỗ phòng thí nghiệm. Linh vật chất cũng không có thay đổi gì. Hanh Đát thấy thế đã nghĩ vùi đầu vào công tác bên trong. Whitney nhìn về phía Tô Phục. Tô Phục khẽ gật đầu. Sắp xếp thí nghiệm công cụ, nghỉ ngơi gian phòng, rất nhanh vùi đầu vào công tác ở trong. Ngươi đi sao? Nhìn thấy không có mình chuyện gì. Peggy Carter hướng về Tô Phục hỏi. Tô Phục ngẫm lại khẽ lắc đầu. Ta trước tiên lưu nhìn bên này xem đi. Peggy Carter có chút hoài nghi cảnh cáo Tô Phục, nói, người cũng chớ làm loạn, bình thường làm loạn cũng là thôi, đừng đánh Hanh Đát thê tử chủ ý. Tô Phục thấy buồn cười. vợ người cái gì nếm thử đến cũng không phải không được, đương nhiên nhất định phải cực phẩm loại kia. Không nhìn thấy sơ đại oáp trước nàng vẫn đúng là không thể cái ý nghĩ này phương pháp. Hắn lưu lại mục đích chính là nhìn linh vật chất tình huống mà thôi. Peggy Carter nhắc nhở sau liền rời đi. Dù sao Tô Phục có nghe hay không nàng là không thể làm phương pháp khống chế. Cũng ngăn cản không, chỉ có thể hy vọng hành đát không thể xui xẻo như vậy. Thê tử đừng làm cho Tô Phục coi trọng. Whitney cho Tô Phục sắp xếp là phòng nàng, cũng là tốt nhất gian phòng. Làm Whitney theo hành đát giao cho hiện nay chính mình trước nghiên cứu sau trở lại xem Tô Phục. Vừa thấy mặt tự nhiên lại quỳ xuống. Bệ hạ, ta đúng không lên ngài tín nhiệm theo. Được, ta cũng không muốn nghe những thứ này. Tô Phục đứng dậy phất tay, ta đưa ngươi đi phe banh tiêm. Vào huyết thanh, phất tay, cánh cửa xuyên Việt, Whitney hưng phấn đi vào. Gần như nửa ngày trời sau. Viper bên kia gọi điện thoại tới nói Whitney đã tiêm vào xong, Tô Phục lúc này mới phất tay mở cửa. Đem Whitney triệu hoán lại đây. Tiêm vào xong huyết thanh, Whitney đã khôi phục thanh xuân. Xem ra theo lúc trước theo chính mình thời điểm giống như đúc. Bệ hạ, người cùng hành đát tiếp tục linh vật chất nghiên cứu. Chú ý một chút hắn nghiên cứu phương hướng theo thành quả. Hắn chủ yếu mục đích chính là nghiên cứu một loại đát phân tử đặc thù hạng mục. Hiểu chưa? Tô Phục hướng về Whitney nói. Minh bạch, đi tắm rửa đi. Tô Phục phất tay một cái. Whitney rất nhanh đứng dậy rời đi. Không bao lâu lần thứ hai trở về phòng. Hơn 10 năm không thể lái qua chiếc xe này. Cái này đột nhiên mở vừa mở còn rất có mới mẻ cảm giác. Hành đát tuy nhiên cũng là S. H-I-I-L, D người. Nhưng trên bản chất càng giống là một nhà khoa học, mà khoa học ra đặc điểm cũng phi thường nhất trí. Đó chính là đầu nhập. Vì lẽ đó hành đát theo Viper gần như hầu như đến về sau mỗi ngày mê muội đối với linh vật chất. Nghiên cứu, khoảng chừng quá có thể có 2-3 ngày, Tô Phục nhìn thấy hành đát thê tử, dáng dấp còn xem như đẹp đẽ. Vóc người cũng không tệ, hơn nữa thoạt nhìn rất đoan trang hiền thục dáng vẻ. Đây là sơ đại oáp, Tô Phục hơi có như vậy điểm thất vọng, thật sự là không có gì kinh diễm cảm giác. Hơn nữa, nàng đối với hành đát rất tốt, còn cố ý hỏi qua Whitney có thể hay không lưu lại chăm sóc hành đát sinh hoạt thường ngày. Whitney hỏi qua Tô Phục sau đồng ý hạ xuống, sau đó nàng liền lưu lại, biết được hành đát thê tử dĩ nhiên cũng đi qua còn lưu ở bên kia dự định chăm sóc hành. Peggy Carter còn cố ý cho hành gọi điện thoại nhắc nhở dưới chú ý mình thê tử. Hành đến là miệng đầy đáp ứng, chỉ là lại không quá để ở trong lòng. Một lòng một dạ cũng đặt ở linh vật chất nghiên cứu bên trên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.